Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, bữa ăn là buổi hội họp của nhóm đồng nghiệp cũ từ nhóm A, dù hiện tại không còn làm việc chung dưới quyền của Tống Duy. Tình cảm giữa mọi người vẫn không thay đổi. Câu chuyện nối dài không dứt, một lúc thì nói về ai đó trong bộ phận đang hẹn hò. Một lúc lại bàn về ai đó bắt nạt cấp dưới. Có người hướng về chủ đề tám chuyện. Huy nhẹ Tống Duy, nói đùa, chị Duy còn ở đây đấy. Không sợ tối nay tiếng động nhỏ của chị truyền đến tai Tổng Giám Đốc Trần à? Kỳ Giao không chút sợ hãi. Quay sang trả lời ngay. Chị Duy đâu phải người như thế. Cô quay đầu nhìn Tống Duy với vẻ tự tin. Còn ra dấu bằng ánh mắt. Phải không, chị Duy? Tống Duy mỉm cười dịu dàng. Gật đầu đồng tình. Đúng, tuyệt đối không kể chuyện gối đầu giường. Ha ha, tôi biết mà. Với lại tôi nói toàn sự thật. Đâu có dựng chuyện. Tôi còn mong Tổng Giám Đốc Trần nghe được. Thay dân trừ hại cơ. Mọi người cười ầm lên. Kỳ Giao đắc thắng. Thấy chưa, tôi lúc nào chẳng có lý. Được rồi, cái gì cô nói cũng đúng hết. Không khí náo nhiệt, món ăn lần lượt được mang lên. Bàn tiệc không thiếu thứ gì. Từ các loại hải sản cao cấp như bào ngư, tôm hùm, cá hồi, đến những món xào đơn giản. Mọi thứ đều thịnh soạn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tống Duy không khách sáo mà bắt đầu ăn uống. Một lát sau, đĩa cá mú hấp được đẩy đến trước mặt cô. Tống Duy cầm đũa gắp một miếng cá mềm trắng đặt lên miệng. Nhưng ngay khi đưa cá lên gần môi, một cảm giác buồn nôn đột ngột trào lên khiến cô khẽ rùng mình. Buột miệng phát ra tiếng hòe nhỏ, âm thanh rất khẽ, nhưng Yêu Diệu Huyền ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy. Chị Duy, chị không sao chứ? Không khỏe à? Tống Duy vội nhấp một ngụm nước, rồi mỉm cười trấn an. Không sao đâu, mọi người ăn tiếp đi. Dù vẻ ngoài thật cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã rối như tơ vò. Cô không kén ăn, cá mú có chút mùi tanh nhưng không đến mức khiến cô khó chịu như thế. Với nửa năm qua tập trung vào chuyện mang thai, cô thừa hiểu cảm giác này là gì. Tống Duy mở điện thoại, kiểm tra lịch. Phát hiện kỳ kinh của mình đã trễ 4 ngày. Tâm trí cô tiếp tục tìm kiếm các dấu hiệu khác. Một tuần qua, cơ thể cô thường xuyên mệt mỏi và cảm giác buồn ngủ xuất hiện thường xuyên hơn. Lòng bàn tay cô hơi run khi cất điện thoại lại vào túi sách. Tâm trí cô như trôi đi. Suốt 2 tiếng ngồi lại bàn, Diêu Diệu Huyền phải gọi cô ít nhất 5 lần. Đến gần 9 giờ, điện thoại cô nhận được một tin nhắn từ Trần Quốc Bạch. Anh đến rồi. Tống Duy giật mình, cô chưa kịp báo anh, nhưng tin nhắn này lại đến đúng lúc. Cô đứng lên, nhanh chóng lấy túi sách. Chị phải đi trước, mọi người cứ ăn tiếp nhé. Cô quay sang Diêu Diệu Huyền, mỉm cười, cố gắng lên, có việc gì thì cứ gọi chị. Kỳ Giao nhìn theo, cười ẩn ý. Có phải Tổng Giám Đốc Trần đến đón không? Tống Duy gật đầu. Ừ, anh ý đợi bên ngoài. Ôi trời ơi, ngưỡng mộ quá đi. Cô khẽ cười, bước ra khỏi phòng. Chiếc Mercedes màu đen quen thuộc vẫn đỗ ở lề đường như một món đồ chơi khổng lồ. Nổi bật giữa không gian tối. Từ cửa nhà hàng, cô nhìn thấy nó ngay. Nhưng lại chững bước. Tống Duy đứng đó, lòng ngổn ngang. Phải mất nửa phút mới lấy lại bình tĩnh để bước tới. Cô ngồi lên ghế phụ, như thường lệ đặt túi sách ra ghế sau rồi thắt dây an toàn. Đi thôi, người đàn ông ở ghế lái lại không khởi động xe, mà nhìn cô chăm chú. Sao thế, bữa tối không vui à? Sắc mặt Tống Duy hơi cứng lại. Sau đó nở nụ cười. Không có gì đâu, chỉ hơi mệt thôi, giọng cô mềm đi. Làm nũng, mệt lắm, chúng ta về nhà nhé. Cô không nói ra, sợ lại thêm một lần vui mừng hão huyền. Về đến nhà, Tống Duy vào thẳng phòng vệ sinh. Que thử thai lần trước vẫn còn đó. Cô kiểm tra hạn sử dụng. Vẫn chưa hết hạn, phải chờ vài phút, cô ngồi trên bồn cầu, lòng thấp thỏm, không yên. Giữa chừng, anh gõ cửa, Tống Duy cất giọng đáp. Xong ngay, cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào que thử nhỏ kia. Lần này không cần đợi đủ 5 phút. Khoảng 3 phút sau, vạch thứ nhất xuất hiện. 10 giây sau, vạch thứ hai hiện lên. Rất rõ ràng, màu hồng nhạt, dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Tống Duy ôm miệng, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Nửa năm chuẩn bị mang thai. Không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Từng tháng mong đợi cuối cùng đã có kết quả hôm nay. Tâm trạng khó tả, cô hít thở sâu, mất một lúc để bình tĩnh lại rồi mới bước ra ngoài. Trong phòng khách, người đàn ông đang ngồi xổm chuẩn bị đồ ăn cho mèo con. Tống Duy bước đến phía sau anh, cũng ngồi xổm xuống, ôm anh từ sau lưng. Chồng ơi, bữa ăn chưa xong, mèo con sốt ruột kêu. Meo meo, rất dữ. Tống Duy bật cười, không vội nói. Trước tiên giải quyết bữa tối cho Tuyết Hoa. Tuyết Hoa ngày càng trở nên kén ăn. Chỉ thức ăn hạt không còn đủ thỏa mãn nó nữa. Nên hai vợ chồng phải kiểm soát chế độ ăn uống của nó. Lúc thì thêm rau củ, lúc thì thịt, để tránh nó quá phụ thuộc. Chuẩn bị xong bữa ăn, mèo con cúi đầu ăn rất nhanh. Tống Duy tựa cằm lên vai anh, cùng nhìn Tuyết Hoa ăn. Một lát sau, cô đột nhiên hỏi, anh nói xem, Tuyết Hoa được chúng ta nuôi thành mèo vương như vậy. Sau này em bé đến, liệu nó có bắt nạt con không? Không đâu, Tuyết Hoa chỉ hung dữ khi đói thôi. Nhưng nếu nó đói mà tranh đồ ăn với em bé thì sao? Trần Quất Bạch khẽ cười, quay đầu nhìn cô một chút. Giờ lo lắng chuyện này còn sớm. Tống Duy khẽ nhếch môi, nở một nụ cười. Không sớm đâu, anh như nhận ra điều gì đó. Nét mặt dần trở nên nghiêm nghị. Trong ánh mắt Trần Quất Bạch, cô thấy được một tia lo lắng. Tống Duy vẫn muốn đùa thêm một chút, cười dịu dàng. Anh nói xem, chúng ta có nên đặt tên trước cho em bé không? Bé gái một tên, bé trai một tên. À đúng rồi, nhà anh có gen sinh đôi không? Cũng có khả năng là sinh đôi đấy. Nhưng trò úp mở này thật sự quá vụng về. Trần Quất Bạch ánh mắt sắc bén, truy hỏi thẳng, giọng nói trầm thấp. Vừa nãy em thử sao? Tống Duy lấy ra que thử thai vẫn giấu sau lưng. Hai vạch. Lần này hình như là tin tốt. Con đã công nhận bố mẹ mình sẵn lòng đến bên chúng ta rồi. Sau khi biết tin mang thai, cả nhà lập tức nâng cao cảnh giác. Dương Anh Thu muốn hai người chuyển về sống cùng để tiện chăm sóc. Tống Duy không đồng ý, muốn đợi đến khi thai lớn hơn rồi mới về. Hiện tại cô hoàn toàn có thể tự lo liệu, nhưng cả nhà chỉ có cô là phản đối. Trần Quất Bạch không điều kiện đứng về phía Dương Anh Thu. Đến tuần thứ 6, khi cơn nghén bắt đầu, cô nôn đến mức gần như muốn trào cả mật xanh mật vàng. Lúc đó mới thấy rằng quyết định về nhà quả thật sáng suốt. Nếu không, Trần Quất Bạch vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cô, chắc chắn sẽ kiệt sức. Cách chương.